Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72: Dưới ánh trăng giết người. Vô số nhìn ra xa người bị bất thình lình nhất thương kinh hãi giật mình trong lòng. Thật là cường ngạnh thái độ, thật lớn mật, Ngô Đinh ở trên tường, người áo đen đầu mục cổ họng chảy máu. Hắn vẫn lưu lại một tia sinh cơ, nhưng đã là nến tàn trong gió, hô hấp dồn dập, một đôi trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Tựa hồ không thể tin được Trần Trường Sinh sẽ có loại thực lực này. Tốt, tốt tiểu tử. Tại bốn phương tám hướng vây quanh Trần Trường Sinh, người áo đen nhao nhao sao động. Xem bọn hắn đầu mục, nhìn nhìn lại giữa sân Trần Trường Sinh, trong mắt sát cơ chỉ có hừng hực. Loại thời điểm này còn dám càn rỡ, nhìn ngươi có thể hung đến khi nào. Trong lúc nhất thời, phong vân lắc lư, hơn 30 người áo đen cùng nhau động tác. Cái này, tốt, hắn là đang tìm cái chết. Lần này hắn chết chắc. Giữa sân Nghiêm gia mấy cái gia chủ bị một thương này giật mình, đồng thời trong lòng cũng là đại khoái. Trần Trường Sinh cứng rắn như thế thủ đoạn, tất nhiên làm người áo đen càng thêm nổi giận, mà dạng này sẽ chỉ cách cái chết thêm gần. Nhìn trước mắt Trần Trường Sinh, mấy người bọn họ sắc mặt trở nên lạnh lùng mà mỉa mai. Lại thiên kiêu thì thế nào, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là hành sự quá mức cường ngạnh, không hiểu biến báo hạ tràng. Cái này là đáng đời, càn rỡ là các ngươi. Giữa sân, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn quanh đã giết tới trước mặt người áo đen bầy. Hắn nhếch miệng lên ý cười cũng biến thành tàn nhẫn, nên tuyệt vọng cũng là các ngươi. Thoại âm rơi xuống, người áo đen bầy đã buông xuống. Bọn họ mắt đầy hàn mang nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Đao kiếm rơi xuống, chết. Chỉnh tề lưu loát phong mang phong tỏa Trần Trường Sinh sở hữu đường lui. Càng nhiều lưỡi dao sắc bén đâm về Trần Trường Sinh các vị trí cơ thể. Âm vang, đao kiếm âm thanh mất tiếng. Chỉ gặp bọn họ đao kiếm đụng vào nhau, nhưng mà giữa sân Trần Trường Sinh lại chỉ có hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía trên lầu ba trong lầu. Trốn chỗ nào? Hơn 30 người áo đen cùng nhau quay đầu, khuôn mặt dữ tợn, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy cửa sổ trong lăng không bước ra một người, vẫn là Trần Trường Sinh. Bất quá lúc này Trần Trường Sinh càng thêm tuấn lãng. Dưới ánh trăng, hắn ngũ quan cùng khuôn mặt tinh xảo không rãnh, thân hình cùng tóc dài phiêu giật, cho người ta một loại trích tiên nhân hàng thế hoàn mỹ ảo giác. Ánh mắt của hắn nhìn quanh ở giữa, thần sắc đạm mạc cùng cực, phảng phất trên đời này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể làm hắn động dung. Vô luận từ này cái góc độ đi xem, lúc này Trần Trường Sinh đều phảng phất ngưng tụ thiên địa tạo hóa, là giữa thiên địa kinh diễm nhất cao chót vót thiên kiêu. Dẫy, trong tay hắn nhiều một thanh trường kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, hơi mờ huyền băng trường kiếm ở dưới ánh trăng càng thêm băng lãnh thấu xương. Nhìn không thấy phong mang cho tất cả mọi người mang đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đừng nóng vội, từng bước đưa các ngươi lên đường. Trần Trường Sinh cước bộ bước ra, một bước đến áo đen trong đám người. Hắn tuy nhiên chỉ có một người, nhưng lúc này lại phảng phất lôi cuốn lấy thiên địa đại thế. Vẻn vẹn một người chi uy liền cho tất cả mọi người mang đến lớn lao áp lực. Muốn chết liền thành toàn ngươi. Các người áo đen ánh mắt hung ác, lại lần nữa vây công. Phốc phốc, không chờ bọn họ khoe oai, Trần Trường Sinh đã xuyên qua một người. Bước chân hắn bước qua về sau, sau lưng huyết quang chợt hiện, một người áo đen đã là đầu người tách ra, ngã xuống đất khí tuyệt. Đáng chết đồ vật, giết! Đông đảo người áo đen càng thêm phẫn nộ, bọn họ vung đao truy kích, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Chỉ gặp Trần Trường Sinh một người một kiếm tại trong bọn họ xuyên toa, tựa như là đi tại điền viên. thu hoạch rơm rạ, đi bộ nhàn nhã ở giữa. Một khỏa lại một khỏa đầu người liên tiếp rơi xuống. Xoẹt, qua trong giây lát, đệ thập cái đầu người rơi xuống. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Hoảng sợ trong máu tươi lặng yên sinh sôi. Làm sao lại nghiêm ra các loại mấy cái đại gia chủ con mắt trợn tròn. Nhìn lấy giữa sân Trần Trường Sinh, chỉ cảm thấy cổ họng khô liên quan. Nội tâm vô cùng chấn động. Nhiều như vậy người áo đen liên thủ. Trần Trường Sinh nhưng lại chưa bao giờ lộ ra nửa điểm xu hướng suy tàn. Không chỉ có thong dong phản sát đối phương, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có nhiễm. Cái này cần cường đại cỡ nào mới có thể làm đến? Chẳng lẽ lại, Trần Trường Sinh hôm nay thật đúng là có thể xoay người không thể? Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Giữa sân người áo đen càng thấy hoảng sợ. Bọn họ vây công Trần Trường Sinh, không có thể gây tổn thương cho đến Trần Trường Sinh nửa điểm. Ngược lại bọn họ người càng ngày càng ít lại nhìn Trần Trường Sinh. Một người một kiếm cực kỳ cường hãn, những nơi đi qua không có người nào có thể địch. Phảng phất vô địch dáng người, cường đại kinh khủng, khiến cho bọn họ sát cơ cùng tự tin nhận mãnh liệt trùng kích. Các ngươi muốn giết người? Trần Trường Sinh mỉa mai cười một tiếng, thân hình không ngừng, kiếm trong tay lại lần nữa xẹt qua. Vây công hắn người áo đen trở nên cẩn thận, thậm chí khắp nơi tránh lui. Cục thế cũng tại thời khắc này từ bắt đầu nghịch chuyển. Rõ ràng là hơn 30 người áo đen vây công hắn. Bây giờ lại phảng phất biến thành một mình hắn đang đuổi giết người áo đen. Xoẹt, sát cơ không ngừng. Máu tươi không thể đình chỉ, càng ngày càng nhiều người áo đen ngã xuống đất bỏ mình. Còn lại người áo đen dần dần tâm kinh đảm hàn, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không thể tiếp tục như vậy, không thể nhát gan. Bất kể như thế nào hắn cũng chỉ có một người. Cùng hắn liều, còn lại hơn 10 cái người áo đen phát hiện lui không thể lui thời khắc. Từng cái lộ ra dữ tợn. Nhẫn tâm phía dưới cùng nhau hướng Trần Trường Sinh tập sát mà tới. Chết! Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại. Ánh mắt của hắn bế nghễ trước mặt còn sót lại hơn 10 người. Kiếm trong tay bỗng nhiên tách ra chói mắt hào quang. Phất tay, chỉ gặp kiếm quang sáng chói. 10 trượng kim sắc kiếm mang dưới ánh trăng cùng dưới bầu trời đêm rực rỡ lộng lẫy. Giống như là một thanh khai thiên chi nhận. Âm vang rơi xuống, bạch, kiếm quang quét ngang giữa sân. Hơn 10 cái người áo đen đánh thẳng tới thân hình, cùng nhau đình trệ tại nguyên chỗ. Bọn họ phảng phất bị dừng lại một dạng, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phốc phốc. Máu tươi tăng vọt, những người này cổ họng toàn bộ tuôn máu. Phù phù một tiếng. Thi thể cùng nhau mới ngã xuống đất. Đến tận đây, buổi tối hôm nay tập kết mà đến hơn 30 người áo đen. Toàn bộ bị Trần Trường Sinh giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Oanh, toàn thành đột nhiên xôn xao một mảnh. Vô số nhìn ra xa nơi này ánh mắt gắt gao trừng lớn. Toàn giết, Trần Trường Sinh loại này chiến lực quá nghịch thiên. Đêm nay loại này sát cục đều có thể bị hắn san bằng. Kinh tài tuyệt diễm, kinh tài tuyệt diễm, đếm không hết sợ hãi thán phục tại tứ phía tám thành truyền đến. Vô số thế kẻ lực mạnh cùng võ giả khiếp sợ không tên. Một người giết hơn 30 chân vũ đỉnh phong cường giả. Quan trọng Trần Trường giết vẫn chỉ có tiên thiên cảnh giới. Đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết. Đây chính là hắn nói tới đường A không khỏi. Nhiều người hơn hồi tưởng lại Trần Trường Sinh lần trước võ đạo nói chuyện. Võ chỉ là mặt ngoài, đạo mới là hạch tâm. Đường liền có như thế nghịch thiên. Như vậy, đường đến tột cùng là cái gì? Làm sao khả năng giữa sân? Nghiêm gia các loại mấy cái đại gia chủ âm thanh run rẩy. Con mắt đều là chấn kinh nhìn lấy Trần Trường Sinh. Hôm nay loại này tuyệt cảnh vậy mà liền bị Trần Trường Sinh như thế nhẹ nhõm san bằng. Loại này nghịch thiên thực lực xong. không khỏi nghĩ đến bọn họ trước đó đối Trần Trường Sinh uy hiếp. Bọn họ toàn thân phát lạnh, sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?